Phi ngựa trên đầu tiền nhiệm. Chương 82. Góc truyện audio.com. Chấm. Đột nhiên một cơn gió thổi qua cây lá bên đường. Bên tai nghe tiếng gió rít. Hai mắt Hạ Thanh Tây mờ mịt. Trong mắt chứa đựng hàn ý. Hai gò má dưới ánh trăng càng thêm mịn màng hơn. Da thịt trơn bóng lóe lên ánh sáng dịu mát. Tựa như vì sao trong đêm đen. Nàng hờ hững liếc nhìn Phương Huyên Giao. Đôi chân dài không lưu luyến cất bước rời đi. Phương Huyên Giao ngồi một mình trong lương đình. Chớp mắt Mạc Danh run rẩy. Tìm không ra dấu vết của mình trong thiên địa. Cô rũ mi, hốt hoảng nhìn bầu trời. Tự hỏi mây đen kéo đến che vì sao yên lặng như tờ kia. Quấy nhiễu tâm tư người. Không khí tựa như trở nên mỏng manh hơn. Phương Huyên Giao ôm tim. Hơi nghiêng người để thở. Nhưng sức nặng theo cơn gió càng trở nên kịch liệt hơn. Nhịp tim của cô dần dần tăng tốc. Tựa như bắt đầu chặng cuối cùng của cuộc chạy 100 mét trong lồng ngực. Đây chính là những gì cô muốn sao? Nói năng ngu xuẩn. Sau đó dẫn tới ánh mắt người kia càng thêm tuyệt tình. Tôi không chấp nhận. Là kết thúc chuyến đi của cô sao? Không phải. Không thể. Cô đột nhiên nhấc mắt. Nhìn bóng lưng Hạ Thanh Tây. Nắm chặt tay. Hạ Thanh Tây. Hạ Thanh Tây dừng chân. Nhưng không nhìn lại. Phương Huyên Giao chạy nhanh đến chỗ nàng. Mái tóc rải rác tung bay trong gió. Cô không muốn làm cho Hạ Thanh Tây không vui. Cô hy vọng Hạ Thanh Tây sẽ hạnh phúc. Cho dù là người khác cho nàng. Nắm chặt ngón tay. Cơn đau tiếp tục truyền ngược vào tim. Dọc theo tứ chi. Hô hấp của Phương Huyên Giao đột nhiên trở nên nặng nhọc cùng gấp gáp. Vài giây sau. Cô mới bình tĩnh trở lại. Cô cố kìm chế để cho mình không khóc. Dáng vẻ từ biệt này thật quá khó coi. Cô hy vọng ký ức của Hạ Thanh Tây có thể ngắt quãng trong khoảnh khắc cô xinh đẹp nhất. Cô cố nặn ra nụ cười. Nhưng thanh âm lại run theo gió. Em phải cố gắng đối xử tốt với cô ấy. Em cũng phải chăm sóc bản thân. Cổ họng Phương Huyên Giao mang theo mùi rỉ sắt. Nuốt nước mắt vào trong. Dưng dưng tiếp tục nói. Đừng như khi ở bên tôi. Chỉ biết cho đi. Nhưng liền không nhận ra người bên cạnh là người hay ma. Em được bảo vệ quá đơn thuần. Gặp chuyện thì hãy hỏi ca ca bọn họ nhiều hơn. Bọn họ là gia đình của em. Sẽ không bao giờ làm hại em. Phương Huyên Giao dừng lại. Đột nhiên cụp mắt. Nở nụ cười chua xót. Đương nhiên. Có lẽ Trác Chi Vi sẽ không bao giờ để cho em có cảm thụ như vậy. Dù sao thì, cô ấy yêu em như vậy. Trong lòng tràn ngập chua xót. Hạ Thanh Tây nghe vậy. Đột ngột quay đầu lại. Đôi mắt mở to. Lần đầu tiên nhìn cô trong ngày hôm nay. Nàng mẫn cảm bắt được cái gì đó trong lời nói của người kia. Những lời này khiến tim nàng đập loạn nhịp. Trống chảy khiến nàng lo lắng. Yết hầu không khỏi run lên. Chị nói cái gì? Sao chị biết? Sao chị lại đưa ra kết luận như vậy? Một loạt ba câu hỏi khiến Phương Huyên Giao càng cay đắng. Nàng cấp thiết bộc lộ nội tâm dành cho Trác Chi Vi. Trên thế gian này có gì thống khổ hơn khi nhìn người mình yêu di tình biệt luyến với người khác? Thậm chí là cô tự tay thúc đẩy. Đôi khi Phương Huyên Giao không khỏi nghĩ. Nếu lúc đó người kia không phải là Trác Chi Vi thì bây giờ có phải là hai kết quả hoàn toàn khác nhau không? Nói cho cùng, là cô tự làm tự chịu. Phương Huyên Giao cắn môi dưới. Nhíu mày, ánh mắt bi ai hỏi. Làm sao mà tôi không biết? Người cô ấy yêu là vợ của tôi. Cô cười khẽ một tiếng. Nụ cười mang theo nột chút trào phúng. Không biết là cho Trác Chi Vi hay là cho chính mình. Cô ấy cho rằng chính mình rất giỏi trong việc che đậy. Nhưng người biết sẽ hiểu. Loại ánh mắt đó đã từng xuất hiện trong mắt tôi. Vì lẽ đó tôi cực kỳ mẫn cảm. Cô ấy thích nhìn em từ xa. Giống như nhìn một ngôi sao không thể với tới. Thời điểm nhìn thấy tôi. Cô ấy khiếp sợ, thống khổ. Sau đó còn mang theo xấu hổ. Hai mắt Hạ Thanh Tây sáng như đuốc. Vô thức siết chặt cổ tay Phương Huyên Giao. Thở hổn hển. Vậy, ý chị là, nàng có chút nói năng lộn xộn. Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc không kiềm chế nổi. Chi Vi, đời trước chị ấy thích tôi sao? Nhưng sau khi vui mừng, ánh mắt Hạ Thanh Tây dần dần mờ đi. Thay vào đó là một cảm xúc phức tạp. Trái tim nàng ngập tràn chua xót, giống như vô số con kiến đang gặm nhấm trái tim nàng. Nàng lẩm bẩm, cho nên chị ấy, đời trước thích tôi. Đôi mắt Hạ Thanh Tây lóe lên vẻ khó tin. Nàng thở gấp, nhớ lại câu hỏi về thân thế của cô đêm hôm đó. Cổ họng nàng không khỏi khô khốc. Đến cùng là, nàng làm cái gì? Ánh mắt Hạ Thanh Tây chớp động. Ký ức lóe lên như đèn lồng xoay tròn. Lúc đầu là cự tuyệt xem thường. Sau đó là lời nói vô ý đâm nhói. Sau đó dần dần xa lánh. Nhưng cuối cùng, cô vì nàng mà thân bại danh liệt. Tại sao? Hạ Thanh Tây nắm chặt tay. Mím chặt môi mỏng. Thích thì tại sao không nói cho nàng biết? Tại sao cứ đem tất cả giấu ở trong lòng? Tại sao mặc nàng nằm trong vòng tay của người khác? Nhưng lại không nguyện ý vì mình mà tranh thủ. Trong phút chốc, nàng chợt nhớ ra điều gì đó. Hạ Thanh Tây sững sờ, như bị sét đánh trúng. Phương Huyên Giao nói, xấu hổ, nàng, đã kết hôn. Đời trước lòng nàng đều tràn đầy Phương Huyên Giao. Xem thường những người thổ lộ. Nếu Trác Chi Vi thật sự dẫm vào điểm mấu chốt của nàng thì cô chỉ nhận được nhục nhã cùng xem thường mà thôi. Huống chi, cô là Trác Chi Vi à? Làm sao mà Trác Chi Vi lại có thể làm những việc phá hoại gia đình người khác đây? Hạ Thanh Tây ngơ ngác nhìn mặt đất, suy nghĩ của nàng tạo thành một tấm lưới trong một mớ hỗn độn. Tấm lưới càng ngày càng chặt, chạm đến trái tim, sau một trận đau mơ hồ, tựa như bị ngạt thở. Cuối cùng nàng cũng hiểu mình thất bại là vì điều gì. Đó là sự chờ đợi trong im lặng của Trác Chi Vi. Trác Chi Vi đã từng để lại một giọt nước mắt trong lòng nàng. Đôi mắt vẫn trong veo, nhưng lại có một cảm xúc không thể hình dung được. Cuối cùng Hạ Thanh Tây cũng hiểu cảm xúc đó là gì. Không khỏi suy nghĩ, làm sao mà Trác Chi Vi qua nổi những đêm như ngày đó. Thanh âm thở dốc của nàng run lên, sống mũi chua xót. Hai mắt phủ một lớp sương mù nhàn nhạt, nàng liều mạng chớp mắt, không tự nhiên liếc nhìn xung quanh, một luồn kích động dâng trào như thủy triều, trong lòng dâng lên một cơn sóng lớn gần như nhấn chìm nàng. Nàng muốn gặp Trác Chi Vi, Hạ Thanh Tây ý thức được điều này rất rõ ràng, sau đó tim đập như một con ngựa hoang, phi nước đại trên đồng cỏ vô tận. Phương Huyên Giao bị phản ứng của nàng làm cho đau nhói. Quay mặt đi không nhìn nàng nữa. Đúng vậy, cô ấy vẫn rất thích em. Nhưng cô ấy luôn tôn trọng điểm mấu chốt của bằng hữu. Cho dù tôi không thích cô ấy, nhưng tôi vẫn phải nói một câu. Phương Huyên Giao mím mím môi. Thanh âm khàn khàn, tôi rất khâm phục cô ấy. Đặc biệt là đời này tôi vô tình biết được thân thế của cô ấy. Cô ấy lớn lên trong một gia đình dị dạng như vậy. Nhưng cô ấy chưa bao giờ bị ảnh hưởng. Lại kiên trì giữ vững điểm mấu chốt như vậy tôi hẳn là không làm được. Nói thật, tôi hâm mộ. Phương Huyên Giao cười tự giễu. Nếu tôi có thể giống như cô ấy, chúng ta tuyệt đối sẽ không có ngày hôm nay. Hạ Thanh Tây thở dài. Đôi mắt bất giác lóe lên tia bất đắc dĩ. Nàng cong khóe môi, trong đầu phác họa ra dáng vẻ trong chiếc áo sơ mi trắng của người kia. Kín đáo lại tao nhã, nhu hòa thuần khiết như nguyệt quang. Nàng nhấc mắt, để lộ mấy phần không thể chờ đợi. Thanh âm cấp thiết, sau đó thì sao? Sau khi tôi chết, chị ấy thế nào? Chị ấy có vượt qua được không? Anh trai tôi có minh oan cho chị ấy không? Sài Húc có nghe lời tôi chiếu cố chị ấy không? Phương Huyên Giao kiên định nhìn nàng. Người này tựa như không biết che giấu là gì. Đã từng yêu thích mình chính là như vậy. Bây giờ yêu thích Trác Chi Vi cũng là như vậy. Tình yêu của nàng như lửa, như ánh mặt trời, tỏa ra ấm áp, chiếu vào trên người tràn đầy ấm áp, nhưng sẽ không bao giờ cảm thấy khó chịu như bị nướng chín. Tựa hồ luôn đối mặt với cả thế giới bằng trái tim ngây thơ ấy. Như vậy, làm cho người ta yêu thích. Đáng tiếc là, cô giác ngộ quá muộn, cũng chỉ là hữu duyên vô phận. Trái tim đau đớn, đố kỵ xen lẫn tiếc nuối. Hai loại tâm tình này cô đã sớm thành quen, liền để tiếc nuối chiếm thế thượng phong. Hiếm khi đùa giỡn nói, em có biết nếu bạn gái cũ hỏi về bạn gái hiện tại là sẽ bị đánh. Hạ Thanh Tây thờ ơ, thành khẩn nói, nếu như chị muốn nói với tôi, bị đánh lại có liên quan gì? Phương Huyên Giao hít vào một hơi, sau đó không nhịn được cười. Em thật là, lắc lắc đầu, nhưng vẫn thuận theo ý nàng. Tất cả những lời thổ lộ cô đã nghe ngày hôm đó, cũng có Hạ Thanh Chu, Sài Húc, Cố Minh Duệ. Ánh mắt Hạ Thanh Tây dần trở nên mềm mại, trong nháy mắt có chút đau lòng. Nụ cười đẫm lệ, gợn sóng như suối trong trên núi. Tại sao cô ấy lại như vậy? Sau đó, lại tự đưa ra câu trả lời. Đúng vậy, nếu như không từ bỏ, làm sao em có thể thích tên khốn nạn như tôi nhiều năm như vậy? Tôi thực sự là tên khốn nạn. Cuối cùng cô cũng nói, biết tất cả những thứ này, cỗ kích động càng muốn bùng phát. Hạ Thanh Tây không kìm được bước chân có chút hỗn loạn, lặng người một lúc mới nói, hôm nay, cảm ơn chị, cảm ơn vì đã nói cho tôi biết tất cả những chuyện này. Nếu không có chị, tôi sợ rằng cả đời này tôi sẽ không bao giờ biết được những chuyện này. Còn có, xin lỗi chị vì những gì đã xảy ra hôm nay. Phương Huyên Giao có chút không phản ứng kịp. Cái gì? Đôi mắt Hạ Thanh Tây lóe lên tia giảo hoạt. Tôi không nên chúc chị thuận buồm xuôi gió. Phương Huyên Giao bừng tỉnh, bật cười giang hai tay. Vậy coi như bồi thường, tôi có thể ôm em một chút không? Quyền nói lời từ biệt, Hạ Thanh Tây trái lại đi lên, trên mặt mang theo nụ cười. Ngay khi Phương Huyên Giao nghĩ nàng sẽ đồng ý, nàng liền nói. Không thể, cô gái trẻ tùy ý nói. Vì vì nhà tôi sẽ tức giận, như cùng nàng yêu thích cũng khiến lòng người vui vẻ. Xoay người chạy về phía nhà, thanh âm trong trẻo của nàng vẫn còn trong không khí. Mặc dù tôi vẫn không thể tha thứ cho chị, Phương Huyên Giao, chị là người mà tôi từng thích. Tôi cầu chúc cho chị vạn sự đều như ý. Phương Huyên Giao ngẩn người, nhìn theo bóng lưng của nàng. Sau đó cô xoay người, đi theo hướng ngược lại với nàng. Cũng giống như hai người, kể từ đây sẽ không liên quan gì đến nhau. Gió vẫn tiếp tục thổi. Lông mày của Phương Huyên Giao run lên. Nước mắt nhịn cả một ngày chợt rải rác như hạt châu. Cô biết lần này đã thực sự kết thúc. Mối tình đã quấy nhiễu cô nửa đời đã kết thúc theo cái quay lưng của hai người. Cả hai người đều có một cuộc sống mới. Phương Huyên Giao từng vô số lần xấu hổ về mối quan hệ này, nhưng giờ cô chỉ cảm thấy biết ơn. Đúng như Hạ Thanh Chu đã nói, chí ít trên đời này còn có một người thật lòng yêu cô. Phương Huyên Giao nhẹ nhàng thở dài nói, cảm ơn. Hạ Thanh Tây trở về nhà, từ trong ga ra vội vàng mở cửa xe. Dưới lầu hét lớn, ba ba, nãi nãi, con về nhà một chuyến. Hạ nãi nãi mở cửa sổ, muộn như vậy rồi, cháu đi làm gì? Hạ Thanh Tây chỉ cảm thấy trong người thoải mái, tự tin tùy ý hơn bao giờ hết. Vui vẻ nói, đón cháu dâu. Hạ nãi nãi nghe xong liền sững sờ, mừng rỡ nói, mau đi đi. Cách chương.